Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 19, góc truyện audio.com. Trước mặt, Tom chóc con chuột, ta không hoa mắt đi. Thật là tẩu tử ấy, kinh ngạc trước mặt, quang côn 001, duyên phận A, soát boss cũng có thể gặp được tẩu tử. Như đầy mặt trước mặt, Tom chóc con chuột, tẩu tử, ngươi cũng là đến soát boss sao? Trước mặt, Tom chóc con chuột, gì, tẩu tử như thế nào không nói chuyện? Hay là người không ở mô? Ra, A, Xiong vừa mới điệu tuyến thực xảo A, mô. Ra, A mới vừa nói xong câu đó. Vị em vừa mới kéo hắn nhập đội kia đột nhiên theo trong đám người bước ra khỏi hàng. Chạy đến trước mặt hồng y nam tử. Kinh hô một tiếng, thiên, anh là thủ khải trích tinh thần. Thật là anh sao? Hồng y nam tử liếc nàng một cái. Lãnh đạm đáp lại, ân, em kích động phát thêm mấy biểu tình không dám tin. Anh chính là thủ khải trích tinh thần trong tòa phục bang hội ở lần bang hội chiến đem em đội trưởng cùng phó đội trưởng đều xử lý. Lại làm cho bang hội em hàng một lúc ba cấp. Mô, ra, A-di-ong, em, đây là quốc thù gia hận. Nhưng ngữ khí của em đừng có sùng bái và hưng phấn như vậy chứ. Hồng y nam tử lại nhìn nàng một cái. Không chút để ý hỏi. Ngươi thuộc bang hội nào? Em đáp, hải sát minh, không ấn tượng, em bị đả kích. Lặng im, trước mặt, quang côn 001. Em đừng quá thương tâm. Tinh thần huynh chưa bao giờ nhớ tên bất cứ kẻ thủ hạ bại tướng nào. Tom chóc con chuột, đúng vậy, ngay cả chúng ta mấy người đều là ở trước mặt hắn lung lay thật lâu mới làm cho hắn có điểm ấn tượng. Lệ, quang côn 001, cho nên em cũng không cần dối rắm. Nếu không em rút lui ra khỏi cái gì minh đi, đến giúp bang hội của tụi anh. Tom chóc con chuột, đúng, đến bang hội của tụi anh đi, đến bang hội của tụi anh đi, đến bang hội của tụi anh đi, bang phái. Tiêu Tương Vũ, lão đại, ngươi chừng nào thì kết hôn, ta như thế nào không biết. Lời vừa nói ra, mô, ra, a nhìn Tiêu Tương Vũ. Là một cái ám sát mặc một thân hắc y, vẻ mặt lạnh lùng, thật có chút giống người nào đó trong hiện thực, bởi vì hắn phía trước vẫn không nói chuyện, nên tất cả mọi người cũng không chú ý đến hắn. Hồng y nam tử lời ít mà ý nhiều đáp, mới đây, Tiêu Tương Vũ hướng mô, ra, a chỉ, hỏi, chỗ nào tìm tới người, lời này hèn mọn ý tứ hàm xúc quá nặng. Mô, ra, A mơ hồ cảm giác được tên Tiêu Tương Vũ này giống như không quá thích nàng. Thậm chí có thể nói là bài xích, ngay cả lên tiếng đều vẫn lựa chọn bang phái. Rõ ràng đem nàng bài xích bên ngoài. Hồng y nam tử tựa hồ cũng có chút không hờn giận. Tránh ra vài bước, lạnh lùng nói, ngươi hỏi nhiều quá rồi. Mô, ra, A Di-ong, lời này hèn mọn ý tứ hàm xúc quá nặng. Tựa hồ làm cho tất cả mọi người cảm giác được người nào đó rất không hờn giận. Nhiệt độ không khí giảm xuống. Tất cả mọi người thức thời lặng im, nhưng không thể không thừa nhận. Mô, ra, a ở trong lòng vẫn vì câu trả lời của hồng y nam tử mà ám thích một chút. Đang ở mô, ra, a âm thầm đắc ý hết sức. Hồng y nam tử chạy tới nàng cách đó không xa dừng lại. Lại đây. Hắn ở trước mặt kênh nói ngắn gọn hai chữ, không chỉ là nói ai, nhưng rõ ràng trực tiếp không nhìn tới một đại đội người phía trước phía sau mô. Ra, a qua đó để làm chi Di-ong, chính ngươi sẽ không lại đây a để làm chi ta phải qua. Ta vì cái gì phải nghe ngươi, em, mô, ra, a ở trong lòng oán thầm một chút cũng không nói câu nào. Nhưng ở 3 giây đồng hồ oán niệm sau vẫn ngoan ngoãn chạy đến hồng y nam tử bên người đi. Ngươi thật sự xong rồi. Hồng y nam tử trực tiếp kéo qua tay nàng. Chúng ta đi, đi đâu a, mô, ra, a có điểm bị hắn làm cho hôn mê. Đúng rồi tinh thần huynh, không phải nói còn muốn đi soát boss sao? Sớm như vậy đi đâu? Quang côn 001 hỏi. Hồng y nam tử mắt cũng không nhìn hắn. Lập tức liền điểm trở về thành quyển trục, sau đó lưu lại thản nhiên một câu, thực hiện vợ chồng nghĩa phụ cách chương.